mở tay ra là tượng trưng cho mở lòng để học hỏi. The more you open, the more you receive. The more you close, the more you know nothing. Mình càng đóng cửa thì ai dám tới với mình mở lòng thì nó mới tới với mình, phải không? Cho nên á, muốn tu mà không thả thì chưa thể lòng. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái cách chúng ta lại là cái sách. Có một vị đó ý mình tụng kinh nhiều, cho nên đến lại lục tổ là lại đầu không sát lắm. Lục tổ mới nói lại mà không sát lắm. Ông mới cáo đạn, ông nói tôi tụng nhiều bộ kinh, tụng kinh có mấy ngàn bộ. Tổ mới nói tụng kinh mà không khéo bị kinh lộ. Đáng lý mình tụng kinh để kinh lộ cho mình, kinh giúp cái mọi chuyện, nhưng mà rốt cuộc mình tu sao bị kinh lộ. Mình phải đổ, mình phải đổ bộ kinh đó, làm cho làm sao bộ kinh đó cảm rốt cuộc mình tu càng cao thì cái ngã mình càng. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ với đại chúng là mình phải càng cái máy bay nó càng bay cao thì mình thấy nó càng khó, phải không? Càng bay cao thì cái tiếng kêu của máy bay nó càng khó nghe, có phải không? Mình cũng thế, tu càng lâu, tu càng cao thì cái ngã mình nó nhỏ như chiếc máy bay cao mà bớt nổ. Tu càng được nổ càng được. Tôi là tụng bao nhiêu kinh, bao nhiêu. Thật ra mình nói để khuyến khích, nhưng mà nếu mình nói từ cái tâm đó mà để mình khoe là sai. Cho nên nó tội với phước, nó cũng phải từ cái nguồn tâm. Có nhiều khi mình nói, mình nói tôi phải nói để cho nó hiểu, nhưng mà nói bằng cái tâm gì? Nói bằng tâm là muốn xây dựng người khác thì cái phước của con. Còn nói mà để mạ lị người khác, nói để mà làm cho người khác xấu hổ, làm cho cái con người nó ảnh diện lên trước mặt của chúng sai rồi. Tội không có, phước không có mà tội. Sao thành nữ ra Đức Phật dạy, người muốn sống mà có chân, có thiện, có bỉ thì hành đúng pháp. Mà ở mặt chân thì phải chân thật, ở mặt thiện thì phải tự hóa, ở mặt mỹ thì phải tham nhẫn và sợ. Quý vị để ý cái người mà xả bỏ cái nét mặt họ nó nhẹ nhàng, người mà không xả bỏ cái nó nặng nề. Cho nên khi mình ngồi thiền, quý vị ngồi tịnh đó, cái cách ngồi là như thế này. Quý vị ngồi trên ghế cũng được, quý vị ngồi xếp bằng cũng được, cái quan trọng là quý vị phải vuông bỏ. Cho nên khi mà ngồi đấy, giữ lưng cho thẳng, hai chân khép lại rồi á, tay của mình để cho lòng bàn chân thả lỏng hai vai, hai vai mình buông thả ra, đừng có cầu, thả lỏng hai vai. Mình có thể nhắm mắt lại và bắt đầu mình chú tâm cái hơi thở của mình. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, và tâm của mình nó bắt đầu nó buông hết tất cả những lo âu, những muộn phiền gì bây giờ, chỉ chú ý mình lên lại. Thở vô a di, thở ra a di đà. Quý vị ngồi nằm, quý vị thấy quý vị khỏe hơn, ngồi người xuống khỏe. Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta vui hơn. Cho quý vị đi thiền hành như vậy, bước một bước chân, bước một bước chân, chúng ta sẽ có một cái phiền thì ngồi. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng lúc này thì nó to. Tại sao bụng to? Bụng to là ngày trước, nhưng mà cái trước của ngày nó khác của mình. Trước còn mà phiền não thì nó mới sinh được. Còn ngày là ngày trước mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên nét. Cái người cũng chứa mà chứa cái an vui nó hiện trên nét mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cái bụng phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái nặng nề. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng mà tâm hồn xả cái gì cũng số gặp nhau hồi bữa nay mấy triệu mà tối sổ chưa chưa sổ vậy thì bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì đó là gặp nhau bạn, người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính chuyện làm ăn, vậy thì người Phật tử gặp nhau nói gì? Nói đạo lý với Phật pháp, có phải không?